Xin chào mọi người. Hôm nay có chuyến tàu ở rễ nha, không có tu chân. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 398. Một tiếng nổ rung trời phát ra, viên trụ màu đen đã cùng Bá Thiên Kiếm Kình của Bách Lý Cảnh Thiên đục vào nhau, nhưng vẫn chưa có sóng xung kích mãnh liệt tràn ra. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, khí kình được sinh ra sau khi va chạm đã bị lôi viêm màu đen thiêu đốt thành hư vô. Ngay sau đó, một tiếng kiếm kình mãnh liệt theo mũi kiếm mà vỡ vụn, hóa thành nhiên liệu cho viên trụ để biến thành hư không. Mà viên trụ kia lại đến góc độ mắt trần có thể thấy được mà thôn vệ kiếm mang này, chỉ trong nháy mắt đã tan rã đi 1/3 lưỡi kiếm mà vẫn còn đang ăn mòn, giống như châu chấu theo kiếm mang kia bổ tới, đi ngược dòng nước ăn mòn đến không còn gì. Sao lại thế này chứ? Hai mắt con rút lại, trong lòng Bách Lý Cảnh Thiên hoảng hốt, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh như thác nước. Hắn thực sự không nghĩ đến Trác Phàm lại còn chiêu này, lôi viêm màu đen kia thế mà lại có lực công kích viễn siêu kiếm khí, mà lại uy lực càng mạnh hơn chiêu vừa rồi của hắn. Nhưng sao hắn có thể biết được phá không lôi viêm này chính là không minh thần đồng tầng thứ hai, chuyên phá các loại kết giới, là chiêu có công lực mạnh nhất trong không minh thần đồng, giống như lôi viêm là sát khí mạnh nhất. Cho dù Bá Thiên Kiếm Đạo của hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng nếu không có đạt tới thực lực của kiếm vương, khi gặp phải loại sát chiêu kết hợp tính đột kích cùng tính ăn mòn này với nhau thì cũng không có nửa phần năng lực chống lại. Kết quả là vẻ mặt Bá Lạc Định Thiên trở nên hãi nhiên, trong tay kết ẩn quyết không ngừng tăng lên lực đạo của kiếm ma kia, nhưng lại vẫn không có tác dụng gì. Khi thế không gì địch nổi của phá không lưu viêm kia đã đánh đát đạo kiếm khí lớn mạnh thẳng tắp đánh về trán hắn, chớp mắt đã tới gần, uy áp khủng bố để hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Trong lòng kinh hãi, Bá Lạc Định Thiên muốn lưu lại nhưng đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách như thế, trong tay hắn vẽ đèn ánh sáng, một thanh thành kiếm có ngân quang kỳ dị đã đứng trước người hắn. Là một tiếng nổ tung chấn thiên triệt địa vang lên, chấn đến thiên địa run rẩy, mà viên trụ màu đen kia đã bị chặn lại, cũng không thôn phệ tiếp. Thấy cảnh này, Bá Lạc Định Thiên đầu tiên là giật mình, tiếp theo mới nhếch miệng cười một cái, đắc ý nhìn về phía Trác Phàm. Ta đã tìm ra nhược điểm hắc viêm này của ngươi. Tìm món đồ chơi này rất lợi hại, nhưng cũng không mạnh tới nỗi có thể phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian. Thanh ngân nguyệt hàn quang này của ta tuy không phải là năm đại thần kiếm, nhưng cũng là linh binh thập nhị phẩm, bên trong có 3000 thước tinh linh nhập chủ. Cho dù hắc viêm của ngươi có quỷ gì cũng không làm gì được ta, mà đây chỉ là uy lực của hắc viêm, ngươi lại có năng lực gì chứ? Nghe được điều này, mọi người sững sờ, vẻ mặt đầy lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm chỉ nhíu mi một cái, cũng không thèm để ý tới, ánh mắt khẽ híp lại, cúi đầu lầm bầm. Linh binh có tinh linh nhập chủ đã thể gia nhập hàng ngũ thánh binh, nhưng chỉ cần không phải là thánh binh lục phẩm, sao dịch thể lôi viêm lại không thể dung hợp được chứ? Khóe miệng sẽ có đường ông tà gì, Trác Phàm giữ im lặng. Bách Lâm Thiên thấy vậy, mi mắt lắc một cái, vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn về phía anh. Sao vậy? Vốn tự của hắn nghèo nàn hay là đang tìm phương pháp giải quyết thế? Thực ra vừa rồi hắn cố ý kêu gào khiêu khích Trác Phàm, muốn xem tiểu tử này còn có hậu chiêu gì hay không, nhưng phản ứng hiện tại của Trác Phàm để cho hắn vô cùng nghi hoặc, là không còn mưu kế hay là đang có âm mưu gì đây? Nhưng rất nhanh hắn liền biết Trác Phàm không phải không còn mưu kế, cũng phải là đang ấp ủ âm mưu gì, bởi vì cũng không cần thiết. Bách Cảnh Thiên cho dù xuất ra linh binh thập nhị phẩm hiếm có trong thiên hạ này cũng không có cơ hội thắng được nửa phần. Rắc. Từng tiếng bạo liệt thanh thúy vang vọng bên tai, Bách Cảnh Thiên chợt run lên một cái, sắc mặt trở nên cứng đờ, sau đó di chuyển đầu qua một cách cứng nhắc, nhìn về trường kiếm màu bạc chói lọi kia, thấy trên lưỡi kiếm óng ánh sáng long lanh đã xuất hiện từng vết nứt. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đen cuồn cuộn giống như giòi bọ chui ra từ khe hở bên trong. Trong mắt hơi run lên, Bách Cảnh Thiên hít xong hơi không khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch, tay nắm chặt trường kiếm như cọng rơm cứu mạng cũng đang kịch liệt run rẩy. Cái này kiếm này còn chưa kịp lắng lại nỗi sợ trong lòng, đã nghe thấy từng tiếng ầm vang vang lên, linh binh thập nhị phẩm đã vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành từng mảnh vụn tản mát trên không trung, mà lôi viêm mãnh liệt kia thì giống như một đầu hung thú khát máu, thôn phệ tất cả mọi thứ, gặp đến xương cốt cũng còn. Ngay sau đó, lôi viêm hóa thành một con rắn dài bắn thẳng tắp về Bách Lý Cảnh Thiên, tỏa ra ánh sáng tử vong. Hai chân run rẩy, mặt Bách Lý Cảnh Thiên tràn đầy vẻ không thể tin, giống như đã bị dọa sợ đứng không nhúc nhích, Sao hắn có thể nghĩ đến đường đường là linh binh thập nhị phẩm cũng đỡ không được Lôi Viêm hùng mãnh này sao? Lại nói đội tên này đến cùng là cái gì vậy? Sao lại biến thái như thế? Hắn sắp muốn òa khóc lên, trong lòng Bắc Kinh Thiên kêu lên đã không cố kỵ như trước nữa. Nhìn thấy đạo Lôi Viêm này sắp đến, theo bản năng hất đầu lên, sau đó nghiêng người bay ra ngoài, dùng tư thế chó chụp mồi chật vật bay ra ngoài. Loại chật vật này nếu bị đám quý tộc của Kim Tinh Đế Quốc nhìn thấy, thái tử hắn xem như mất hết thể diện. Nhưng trong giờ khách này, với tình huống nguy cấp như vậy, hắn cũng không phải cố kỵ nữa. Mắt thấy Lôi Viêm màu đen kia đang bay vụt về hướng trời xa, trên đầu Bách Đức Anh Thiên đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt kinh khủng, thở hổn hển từng ngụm một, sắc mặt cũng bị dọa đến trắng bệch. Bất quá vẫn hoàn tốt, xem như miễn cưỡng vượt qua cửa ái tử này. Mi mắt run rẩy càng thêm kịch liệt. Sau khi Bách Kinh Thiên giao thủ chính thức cùng Trác Phàm, hắn cuối cùng cũng minh bạch đó là một đối thủ đáng sợ tới cỡ nào. Cơ hội chỉ trong một chiêu để cho hắn có lại cảm giác sắp tử vong. Quay đầu nhìn thật sâu về Trác Phàm, sắc mặt Bách Kinh Thiên càng thêm ngưng trọng, lại không thốt ra được câu nào. Muốn kêu gào sao? Bây giờ hắn còn sức để kêu sao? Bây giờ ngay cả chút sức lực để kêu gào hắn cũng không có, vừa rồi còn thiếu chút nữa đã chết trên tay đối phương. Nói vài câu ngoan thoại sao, sau đó vội chạy đi sao, để bảo trụ cái mạng nhỏ sao? Hắn cảm thấy giờ khắc này hắn chỉ cần quay người đi, đối phương liền sẽ thả ra một cái Lôi Viêm phá không. Đến đó hắn liền cũng ngũ tỏi, phải vực dậy 12 phần vạn tinh thần, không dám có đứa phần thất thần, nào có dám tâm tư nói lời hung ác đâu chứ. Lúc này Trác Phàm giống như một tên tử thần chân chính đang chú ý tới bóng người của hắn, trong mắt đều là ánh sáng tĩnh mịch, chỉ cần hắn có chỗ sơ sẩy tất sẽ chết, không có chỗ chôn. Lúc này trốn cũng được, đánh cũng không xong, nên làm gì bây giờ? Chờ. Không sai, Bách Lê Cảnh Thiên không hổ là thái tử của Kim Tinh Đế Quốc, văn võ song toàn. Với tình huống nguy cấp gặp phải một yêu nghịch nghịch thiên như vậy, cho dù mình đã xịt cũng đánh lại thì chờ là một phương pháp tốt nhất. Mặc kệ Trác Phàm ra chiêu gì, hắn chỉ cần tránh đi là được. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không lộ ra sơ hở thì vẫn có thể bảo mệnh, mà hắn cũng không trốn, miễn cho lộ sau lưng ra cho địch nhân đánh lén. Chỉ cần hắn chờ được một cao thủ kiếm vương tới thì hắn đã thắng. Thế là dựa theo mạch suy nghĩ của hắn, Bách Kinh Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, cũng không hề động đậy, chỉ là trong lòng lại thầm mắng: số nữ nhân Bách Lê Ngự Vũ này công tác tình báo thật là quá kém cỏi. Nói cái gì tên tiểu tử này chỉ là dung hồn cảnh, coi như cao thủ quyên cảnh bình thường cũng đều không biến thái như hắn. Lão tử cùng mấy huynh đệ đều bị nữ nhân này hại chết rồi mà. Thế nhưng sao hắn lại biết được lời nói của Bách Lê Ngự Vũ đều là thật? Nàng chỉ thấy Trác Phàm ra tay đúng một lần, chỉ là đành giao đấu cùng Bộ Dung Tuyết. Sao nàng có thể biết lần kia anh còn giấu nhiều thực lực như vậy? Mà Trác Phàm nhìn thấy hắn đứng im cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền đoán ra được ý đồ của hắn, trong mắt lóe lên tinh mang, cũng đứng lặng nơi đó, một đôi tròng mắt cũng nhìn chăm chú về hắn. Mi mắt rắc lên một cái, Bách Kinh Thiên cũng rất ngờ vực. Sao tiểu tử này cũng không động đậy chứ? Chờ ta có lợi ích gì? Tốc chinh tốc thắng mới có lợi với hắn. Sao hắn lại chờ ta chứ? Cho nên hắn cũng sợ có một kiếm vương đến, hắn lại lãng phí thời gian cùng ta như vậy, chết có chỗ chôn không? Trong lòng Bách Kinh Thiên kỳ dị, trong mắt đều là vẻ mê hoặc, ngơ ngác bất động. Đám người phía dưới thấy người như vậy cũng nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh bọn họ giống như đã phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt vui tươi nhìn về Bách Đức Ân Thiên, thỉnh thoảng còn châu đầu ghé tai để là âm thanh cười nhạo. Phải có giống như đang nói, nhìn thằng góc kia kìa đứng bất động giống như gỗ. Mi mắt rung động, Bách Đức Ân Thiên đã cảm nhận được ác ý chế giễu của mọi người phía dưới, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn chăm chú về Trác Phàm, lộ ra vẻ kiệt ngạo. Đám kiến hôi các người biết cái gì? Ta đây chính là đang xài sách lược. Sách lược có hiểu hay không? Không phải là ta sợ chiến, mà là vì thắng lợi mới tạm thời ẩn nhẫn. Các người hiểu hay chưa? Một đám không có học thức. Thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu được sự hùng vĩ tài lực của thái tử gia, vẫn luôn chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn cười đùa một tiếng tràn đầy vẻ trêu chọc. Đến sau cùng Trác Phàm vẫn luôn lạnh lùng đối diện hắn, không có chút nào giúp chích, không nhịn được mà phụt một tiếng bật cười lắc lắc đầu, mặt mũi đều là vẻ chế nhạo. Khẽ giật mình, thái tử gia này đã hoàn toàn ngu ngơ. Đám kiến hôi không có kiến thức làm như thế cũng thôi đi, sao đối thủ mà hắn nhận định cũng có đức hạnh này chứ? À, thế mà còn chưa đợi mở ra nghi hoặc trong lòng, hắn đã cảm giác được một cỗ đau đớn bứt rứt từ tận đáy lòng, nhưng không được mà gào to một tiếng, sau đó vội vàng nhìn về chỗ truyền tới đau đớn kia, hai mắt ngưng tụ lại, vẻ mặt hiện lên hốt hoảng, toàn thân cao thấp lần nữa phun trào mồ hôi lạnh. Sao có thể chứ? Lôi Viêm màu đen kia đang thiêu đốt kịch liệt trên bàn tay như ngọc kỳ của Thái Tử Gia, sau đó lan lên cánh tay, đầu vai của hắn. Mọi người thấy vậy cũng càng cười to, trên mặt hiện đầy vẻ chế nhạo. Riêng Âu Dương Trường Thanh cuối cùng không tìm được thời cơ trả thù, càng là không lựa lời như dìm đối phương vào đáy vực. Cái gì mà để nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi năm châu chứ, chiếm tình Thái Tử Gia, thực ra là một kẻ ngu. Lửa đã cháy đến tay áo cũng không có chút phản ứng nào, chờ lửa cháy đến cánh tay mới biết được phản ứng như này gọi là đệ nhất trì độ năm châu thì đúng hơn. Ta đã nghe qua trên đời có chuyện chờ chết thì ra là như vậy. So với quý công tử Âu Dương Thực Thanh, các phàm thân là lã tổ ác miệng, lúc này nhìn thấy Thái Tử Gia kia bị thiêu đến kêu gào cũng nhìn không được mà mở miệng chế nhạo. Wow, hỏa diễm đen nhánh đang thiêu đốt cánh tay trắng nõn của Bát Đại Kinh Thiên, làm cho cánh tay hắn vỡ vụn từng mảng, thiêu đốt đến không còn gì, sau đó chạy dọc theo cánh tay lên đến trên bờ vai. Vẻ mặt Bát Đại Kinh Thiên hoảng sợ, vung vẩy cánh tay nhảy loạn trên không trung, kêu gào chấn thiên, đã đến cực liệt giống như bị kim đâm vào nội tâm hắn. Trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh như thác nước, sắc mặt vì đau đớn cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng đây không phải là chỗ mà hắn sợ nhất. Đau đớn dữ dội thì sao chứ, hắn dù sao cũng là thái tử đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của Bát Lý Gia, sao lại chịu không nổi cái này chứ. Mà chỗ mấu chốt là khi hắc viêm kia đi tới chỗ nào, cho dù hắn đã cố vung tay hay dùng nguyên lực đẩy ra cũng đều không có tác dụng. Đây cũng là điều làm hắn hoảng sợ nhất trong lòng. Lôi viêm quỷ dị này cần bản hắn gì không được. Chuyện này cũng mang ý nghĩa hắn sẽ bị đốt chết tươi ở chỗ này, không còn chút đường sống. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Bát Đại Kinh Thiên càng thêm khủng hoảng, trong đầu càng bối rối bời. Cho dù là la lối om sòm hay giãy giụa cũng không có chút tác dụng gì. Lực lượng của ngọn lửa kia đã thiêu đốt đến trên bờ vai hắn, trên cạnh hắn liền bị đốt tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh này, lại cảm giác được hắc viêm kia cũng hề yếu bớt nửa phần, vẫn đang bùng nổ. Nội tâm của Bát Đại Kinh Thiên đã sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại hắn hối hận rồi, sao hắn lại không cẩn thận như thế? Sao lại không chú ý đến thân hình mình bị dính hắc hỏa này chứ? Nếu hắn phát hiện sớm hơn một chút, đánh bay hắc viêm dính trên quần áo thì bây giờ có lẽ sẽ không đi vào tình huống hung hiểm đến nhường này. Thế nhưng bây giờ hắn hối hận. Nhưng lúc trước khi đó Trác Phàm bày ra chiến lực cường đại để cho tâm thần hắn để tập trung trên thân nam nhân, giống như ma vương kia đã còn chú ý đến những việc nhỏ nhặt này. Việc này giống như có một mảnh hổ đang nhìn người chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người. Để lúc đó chẳng lẽ người còn sẽ chú ý đến một con kiến đang gặp dưới ngón chân người sao? Rất hiển nhiên mọi người dưới uy hiếp mạnh mẽ này cũng không cách nào chú ý hết mọi việc. Nhưng mà lần này con kiến dưới chân hắn cũng không phải là một con kiến thông thường, mà là con kiến độc có thể uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Bây giờ chẳng khác gì trong người hắn toàn là kịch độc, chỉ cho nó phát tán toàn thân thì hắn phải chết. Cũng không khác gì so với bị mãnh hổ cắn xé, thậm chí còn thống khổ hơn rất nhiều. Chỉ là nguy cơ tiềm ẩn này lúc trước hắn cũng không chú ý tới, nhưng đây chỉ có một mình hắn không chú ý tới mà thôi. Kẻ trong cuộc thì mê man ngơ ngác, nhưng mọi người bên ngoài thì đã xem những việc này nhìn ra trong mắt, từng người hiểu rõ như gương sáng. Trong tai nghe thấy tiếng gào thét nhe răng trợn mắt của Bát Đại Kinh Thiên, Trác Phàm sờ mũi một cái, sắc mặt trở nên lạnh nhạt, nhưng khóe miệng lại xẹt qua đường cong cười nhạo như có như không. Thực ra lúc nãy khi hắn tránh thoát một chiêu kia cũng né hết được lôi viêm phá không, trên quần áo bị dính lại một tia lửa, nhưng mà ta không nói. Ta cũng nhìn thấy, vốn chỉ là một tia lửa to bằng hạt vừng mà thôi, ban đầu cũng có gì, nhưng về sau lại bùng nổ. Nghe gật đầu, sắc mặt Diệp Linh run lên một cái tiếp lời. Thấy hắn không phát hiện, ta cũng lười nói. Lời vừa nói ra, đám người đang trọng thương liếc mắt nhìn nhau, là nhìn về phía Bát Đại Kinh Thiên đang kêu rên trên không trung kia, đều lộ ra ý cười chế nhạo. Chỉ điền tiền giữa hơi, Âu Dương Trường Thanh vỗ vào đầu vai Diệp Linh, vừa giật vừa cười oán giận nói ra. Ây à, Diệp huynh ngươi cứ như vậy là không đúng rồi. Dù nói thế nào chúng ta cũng là nhân sĩ chính đạo, muốn thắng cũng phải thắng đến quang minh chính đại, phải không nào? Đã biết rõ trên tay áo người ta có vật nguy hiểm đến thế, sao thể không nhắc nhở được chứ? Đây cũng không phải là phong phạm của thế hệ quang minh lỗi lạc, người trong chính đạo chúng ta nên có. Để là ta, bổn công tử trước sẽ nhắc nhở hắn trừ đi phiền phức trên tay áo, rồi lại nhất quyết thư hùng. Thật sao? Đã như vậy, sao vừa rồi ngươi không nói? Liếc hắn một cái, Diệp Linh hừ nhẹ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Nhất miệng cười một cái, Âu Dương Trường Thanh lộ đang được cười quý dị, nhìn một vòng qua mọi người, lớn tiếng châm chọc. Vừa rồi không phải ta đã nói, người trong chính đạo thì nên quang minh lỗi lạc, nhưng bây giờ người đang so chiêu cùng Thái Tử Điện Hạ cũng phải là nhân sự chính đạo. Trác Phàm chính là ma đạo a, ma nào còn có chiêu gì không thể ra chứ. Cho nên vì công bằng, bộ công tử phát hiện ra và trên tay áo ngài cũng không nhắc nhở mà còn nháy mắt cho mọi người để các huynh đệ ngậm miệng lại, đừng để ngài phát hiện ra, không để cho những quần chúng chúng ta vẽ vừa thêm chuyện quấy rầy hai ca thủ quyết đấu. Cho nên chúng ta cũng nhìn không nói. Thái tử điện hạ, các người đánh tiếp đi, chúng ta cam đoan sẽ là những người xem hợp cách, tuyệt đối không quấy rầy đến các ngươi một phân một hào nào. Em gái ngươi, đám tiện nhân các ngươi. Trên không trung lăn lộn càng lúc càng kịch liệt. Mấy đứa người thiên nhìn thấy Hắc Viêm đã lén tới gần bả vai hắn, chỉ sợ chút nữa liền đến trái tim, nhưng dù thế nào hắn cũng vẫn không cách nào loại bỏ được đồ vật đáng sợ này. Nhưng đúng lúc này hắn đã nghe được những tiếng cười nhạo nói móc, không để hắn vào trong mắt của đám sâu kiến phía dưới kia. Nhất thời lối trận lối đình mắng to lên tiếng, nhưng cho dù hắn tức giận, đám người bên dưới cũng vẫn không sợ hãi, ngược lại tiếng cười nhạo càng thêm lớn hơn. Ngươi một nê bồ tát sang sâm, bản thân cũng khó mà đảm bảo, thế mà còn dám phát cáu chúng ta sao? Ngươi phát cáu thì cứ phát cáu đi, chứ sao ngươi cũng không còn nhiều thời gian để phát cáu nữa. Bọn ta đứng đây xem lúc ngươi bị đốt thành tro bụi, còn có thể ồn ào nữa không? Trách Phàm cũng mỉm cười, cũng không còn chú ý tới tình hình của người trên không trung kia nữa, mà là chiều thân thể Quân Thành đi thẳng về chỗ đám người ngồi xuống. Lôi viêm màu đen này một khi tiếp xúc vào da thịt, không đốt hết tuyệt nhiên không thể dập tắt, ngay cả cao thủ cấp bậc kiếm vương cũng dám tùy tiện động tới. Hắn chỉ là một tu giả quyên cảnh bình thường thì càng thêm không chút đường sống, như này đang không khác gì người chết, không cần phải chú ý tiếp. Khóe miệng sẽ có đường cong tà dị, Trác Phàm không tiếp tục để ý tới tiếng kêu rên thê thảm đang truyền vào trong tai, chỉ nhẹ nhẹ vỗ về thân thể ái thê, chậm rãi đi về một bên. Phiu! Thế mà ngay lúc này đã đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo kiếm mang sắc bén xẹt ngang trên trời, chớp mắt tới gần, lướt qua cánh tay của Bát Lương Thiên. Bụp! Một tay đang bị Hắc Viêm thiêu đốt đứt đoạn, bay ra không trung, dưới sự chiếu rọi của liệt dương, hỏa diễm tổ đen như mực tiêu tán không còn gì. Bát Lương Thiên đột nhiên cảm nhận được chỗ cánh tay trống rỗng, máu tươi chảy ra cuồn cuộn như suối, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Lắc người một cái, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ điểm ngón tay lên huyệt đạo. Dòng máu đã không ngừng phun ra, lập tức bị trì trệ, rồi dừng hẳn. Thế nhưng nửa bên quần áo của hắn đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi. Trong mắt run rẩy, da mặt Bát Lương Thiên run lại, cứng ngắc chuyển đầu về bên phải, đã thấy một mảnh trống rỗng. Toàn bộ cánh tay phải của mình dưới một kiếm vừa rồi đã bị chặt đứt triệt để. Thái tử điện hạ, tình huống khẩn cấp, bản vương không thể không làm như vậy. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, đại hán vừa đi đến bên người thái tử nói ra, đã bằng lên tiếng. Thân thể Trác Phàm đang chậm chậm đi về phía trước cũng trì trệ, mi mắt nhíu lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, sau đó nặng nề quay đầu về sau, nhíu mắt lại, nắm chặt song quyền. Đánh nhỏ lớn liền chạy ra, không người tới vừa thu thập xong thái tử kiếm tinh này, giờ đây lại xuất hiện một trung châu kiếm vương. Mọi người mặc dù không biết người đến là ai, nhưng cũng đánh được 8-9 phần. Thời điểm này còn có thể chạy đến giúp kiếm tinh thái tử, còn có thể là ai chứ? Thế là bọn họ vừa rồi còn mang vẻ mặt vui tươi, giờ đây là cứng đờ, khẩn trương lên đỉnh nữa, ực một tiếng, nhưng không được mà cùng nhau nuốt một nước bọt, sau đó dùng vẻ mặt cơ khổ nhìn về Trác Phàm, trong mắt lóe lên từng tia hy vọng. Lão huynh à, ngài có thể thuận tay đối phó với kiếm tinh thái tử, thì cũng có thể đối phó với dạng cao thủ như kiếm vương này, được không? Không để tới ánh mắt chờ mong của bọn họ, Trác Phàm chỉ sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, sau đó tiếp tục không có ai ra gì mà đỡ lấy thân thể Quân Thành bước về chỗ bọn họ, tốc độ chậm chạp không chút khẩn trương. Đại hán kia thấy vậy, mi mắt lắc một cái, đôi mắt có tinh quang rạng rỡ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bát Đại Công Thiên cũng nhìn chằm chằm Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, nghĩ rằng nghĩ lợi. Bây giờ hắn cụt chỉ còn một tay, càng nắm chặt một quyền, móng tay đều cắm vào da thịt, hô lên âm thanh oán độc. Kình Lôi Kiếm Vương, giết hắn cho ta. Thái tử, bây giờ ngươi đã thân mang trọng thương, vẫn nên trước tiên tìm chỗ trị thương cho thỏa đáng. Không sai, người này chính là Kình Lôi Kiếm Vương, Bát Lôi Ngự Lôi. Nhìn về bóng người quen thuộc phía dưới, lại nhìn về thái tử đang nổi giận trước mặt, hắn đã minh bạch tất cả. Thế nhưng hắn cũng không có làm theo lời thái tử nói, mà là mượn cớ ổn định đại hắn, hoàn toàn không phát hiện ra được chỗ quái dị của Bát Lôi Kình Lôi. Sao hắn lại không quan tâm đến đầu của Trác Phàm? Thiên đại công lao như thế đang bày ra trước mắt, một cơ hội lập công trước lão tổ, hắn không động tâm sao? Ngược lại còn đầu tiên quan tâm đến an nguy của một thái tử đã tàn phế như hắn sao? Giờ khắc này Bát Lôi Kình Thiên đã bị tức giận làm cho đầu óc choáng váng, chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, hai con ngươi đỏ ngầu liên tục trống to. Kình Lôi Kiếm Vương, ngươi hãy nghe cho rõ đây, Trác Phàm này là người Lã Tổ Tông đã khẳng định muốn chết, nếu ngươi cầm được đầu hắn về, ta tuyệt đối không đoạt đi nửa phần công lao của ngươi, ta chỉ cần nhìn thấy hắn chết là đã đủ rồi. Trầm mặc, Bá Lưng Rồi nghe được lời này cũng vẫn không hành động, chỉ đang tỉ mỉ suy nghĩ cho định hành động tiếp theo. Mà Trác Phàm cũng hoàn toàn không để tới sự uy hiếp trên không trung, chỉ lạc đưa Khuynh Thành đến trước mọi người, trong tay lấy đèn ánh sáng xuất hiện một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, ngón tay gãy liên tục, từng hạt đan hoàng xanh biếc bay về trước mặt mọi người. Anh nó rồi tiếp tục mang Khuynh Thành rời đi. Lần nữa đem Khuynh Thành đã bình tĩnh giao về trong tay Thủy Nhược Hoa, sắc mặt Trác Phàm bình tĩnh, thầm thầm lên tiếng. Khẽ giật mình, Vũ Tinh Thu chẳng đầy nói ra, người của chúng ta rời đi, vậy còn ngươi có kiếm vương đuổi theo, cũng nên có người cản lại chứ. Khẽ liếc nhìn bọn họ, Trác Phàm chậm đã đứng dậy, sắc mặt kiên nghị dị thường, mạnh mẽ quay người lại. Chống lại cặp mắt lạnh lùng của Bá Lưng Ngự Lôi ở trên không trung kia, Trác Phàm để hiện lên lôi viêm cùng vầng sáng màu vàng, ngọn lửa sát phạt đang cháy hừng hực. Bịch, giống như có một đạo lợi kiếm vô hình đang thẳng tắp bắn vào lòng hắn. Ánh mắt kia của Trác Phàm đối đầu với sóng đồng của Bá Lưng Ngự Lôi trên không trung, nhất thời làm cho thân thể hắn lắc một cái, trong lòng hiện lên một cổ uy hiếp nồng đậm. Dường như đánh với tiểu tử này một trận, nếu có chút sơ sẩy thì giống như có khả năng sẽ bị mất mạng. Thế nhưng sao thầy chứ, cho dù hắn có mạnh đi hơn chăng nữa thì cũng chỉ là dung hồn cảnh, sao lại mang lại cho mình một cảm giác hung hiểm đến như thế chứ. Trong lòng run lên, Bá Lưng Ngự Lôi liếc sâu về Trác Phàm, rồi lại nhìn về thái tử đang trọng thương còn bị cụt một tay bên cạnh, trong lòng càng thêm ngân trọng. Hắn không thể chỉ đơn giản là dung hồn cảnh như vậy, nếu không thì thấy lực lượng của thái tử tuyệt đối sẽ không bị thương thành dạng này. Nhưng cũng may mà mình tới kịp, nếu không thì chắc phải nhặt xác tên thái tử này rồi. Ánh mắt khẽ một cái, Bá Lưng Ngự Lôi chăm chú nhìn về Trác Phàm lần nữa, trong lòng càng thêm coi trọng hơn một phần. Tiểu tướng này cũng không giống như trong lời nói của Ngực Vũ, chỉ biết phô trương thanh thế, mà hắn thật sự chính là thâm bất khả trắc, khó thể hiểu rõ. Mi mắt nhẹ run run, Bá Lưng Ngự Lôi cứ yên tĩnh nhìn, không động thủ. Trác Phàm cũng nhìn chăm chú hắn, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, sau khi mọi người phục dụng đan dược của Trác Phàm, cũng đã khôi phục một chút, có thể miễn cưỡng hành động, nhiệm vụ hộ tống Khuynh Thành rời khỏi nơi thị phi này cũng có thể tiến hành lần nữa. Chỉ có điều mọi người đối với chuyện Trác Phàm có thể ứng phó Cao Thủ Kiếm Vương hay không, trong lòng vẫn có nghi ngờ. Phải biết Kiếm Vương của Trung Châu là cao thủ có thực lực tương đương những cao thủ mạnh nhất của các châu, là tồn tại sánh vai cùng Mộ Dung Địch và Âu Dương Nga Thiên. Thì Trác Phàm thuộc dạng tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu, vừa rồi trong lúc nói cười liền diệt 10 vị hoàng tử Trung Châu. Nhưng dù nói thế nào, đây cũng chính là cuộc chiến của thế hệ trẻ tuổi, vẫn còn chênh lệch một mảng lớn khi so sánh với những cao thủ đã trèo lên đỉnh nhiều năm kia. Tỷ lệ Trác Phàm có thể trốn chết trong tay một vị kiếm vương cơ hồ là bằng không. Đối mặt với hiểm cảnh khó khăn này, mọi người nhìn về bóng dáng kinh nghị kia của Trác Phàm đầy đầy lo lắng. Thời gian qua là nhớ tới tình cảnh năm đó Trác Phàm kê bọn tỷ bộ các nàng đi trước, chính mình thì ngăn ở lối sau, đối mặt với sự chặn đuổi của 500 người lực chiến đến chết. Trong mắt nàng lại hiện lên chút nước mắt, cánh tay đang lôi kéo Trác Phàm càng thêm chặt hơn. Khuynh Thành một màn hôm nay tương tự như năm đó, chỉ vọng lần này hắn cũng giống như lần trước mà bị mất trước mặt chúng ta nữa. Mi mắt hơi nhíu lại, Trác Phàm thấy chúng người đã có thể hành động, nhưng mà đứng ngây ngốc sau lưng anh không hề rời đi, nhất thời quát khẽ một tiếng. Các người ở chỗ này làm gì, còn không đi mau đi. Trác Huynh, người có ơn cứu mạng với chúng ta, đại ân đại đức Âu Dương Thực Thanh ta sẽ không quên. Cao ngạo ngẩng đầu, Âu Dương Thực Thanh bình tĩnh lên tiếng. Bây giờ ngươi đối mặt với cường địch, sao chúng ta có thể đào thoát một mình chứ? Như vậy là quá phong ân. Âu Dương Thực Thanh ta là loại người tham sống sợ chết như thế sao? Cho nên tuy dưới tình huống này chúng ta không giúp được gì, nhưng có thể ở lại trợ góp phần trợ uy cho ngươi. Đồng sinh cộng tử, yên tâm đi, sao được ngươi còn có các huynh đệ, ngươi không phải là chiến đấu anh dũng một mình đâu Trác Huynh à. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thì chút tuổi Trác Phàm liền bị tên quý công tử này làm tức giận đến sôi máu, mắng chửi ra. Còn mẹ nó, người có bị bệnh không thế? Đã biết rõ không giúp được gì thì ở lại cũng có ích lợi gì chứ? Không phải ta đã nói hộ tống Khuynh Thành an toàn rồi có đây thì ta đã cảm tạ đại ân đại đức của các ngươi sao? Ta ở chỗ này liều sống liều chết, các ngươi còn muốn đồng sinh cộng tử với ta sao? Ta nhổ vào, ai thèm đồng sinh cộng tử cùng các ngươi chứ? Một chết ở chỗ này, nếu các ngươi chết đi thì lá bạc của ta phải làm sao đây? Người nào có thể bảo vệ an toàn của nàng đây? Ta hiểu rồi, các huynh yên tâm đi, huynh đệ ta sẽ không giống với Diệp Lân kia, nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Ân cứu mạng này của ngươi, Âu Dương Thực Thanh ta nhất định sẽ trả lại. Gật đầu thật mạnh, Âu Dương Thực Thanh ôm quyền hét lớn. Thế nhưng lời này vừa nói ra, Diệp Lân đã không vui, da mặt co rút lại, mặt mũi âm trầm nói ra: Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không giống ta? Đương nhiên, Trác huynh kêu ngươi đưa tẩu tử đến nơi an toàn, kết quả thì sao chứ? Ngươi lại gây là đệ đạo tử, thân lâm hiểm cảnh, đã nhận ủy thác của người khác thì phải hết lòng làm việc, nhưng ngươi lại làm không xong như thế. Bổn công tử thì khác, nói được làm được, chắc huynh ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Thứ đồ chơi vừa ăn cướp vừa la làng nhà ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên chạy ra ngăn đường chúng ta thì đạo tử đã sớm được đưa tới chỗ an toàn, còn sẽ có tình cảnh như bây giờ sao? Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng được nói bừa. Chuyện này làm sao thể trách ta chứ? Ngươi suy nghĩ một chút đi. Ta có thể đuổi kịp các ngươi thì những hoàng tử kiếm tinh đế quốc đuổi được các ngươi không phải chuyện sớm muộn hay sao? Ta nói ngươi. Diệp Linh cùng Âu Dương Thừa Thanh giống như quan gia trời sinh, dưới thời khắc nguy nan khẩn trương như thế cũng thể choảng nhau cùng một chỗ. Trác Phàm nghe thấy trán nổi gân xanh, thình thịch nhảy lên. Sao hai con hàng này mỗi lần đều quấn lấy cãi nhau chứ? Bọn họ nếu hành động một mình thì rất tốt, nhưng nếu chạm vào nhau thành sự thì ít, bại sự có thừa. Mà Bách Định Thiên trên không trung thấy bên dưới ồn ào líu lo không ngừng thì cười lớn tiếng với mặt ác độc châm chọc: các ngươi còn muốn chạy sao? Quá ngây thơ rồi. Kình Lô Kiếm Vương xuất thủ, các ngươi thì các ngươi có thể chạy đến nơi nào? Kình Lô Kiếm Vương nói xong, Bách Định Thiên chỉ về đám người bên dưới hung ác nói ra: nhanh giết hết bọn chúng đi, ta sẽ đích thân thỉnh công cho ngài trước mặt lão tổ tông. Lời nói vừa dứt, bên dưới vốn đang ồn ào liền dừng hẳn lại, sắp mặt mọi người ngưng trọng nhìn về phía hai người trong hư không. Trên khi nhìn về Bách Định Lôi, trong đầu lại toát ra mồ hôi lạnh băng lãnh. Cho dù là Trác Phàm cũng trầm mặt nhìn về đối thủ cường đại kia, ả mắt híp lại, trong lòng đang suy nghĩ đối sách. Nhưng mà đối mặt với Bách Định Thiên đang gào thét, Bách Định Lôi lại rất kỳ quái, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn chỉ có dự định ra tay. Sững sờ, Bách Định Thiên liếc sâu hắn một cái, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực. Kình Lô Kiếm Vương, tiểu tử này chính là trọng phạm được lão tổ tông khâm điểm. Không phải lúc bình thường ngươi luôn vượt trước tranh công sao? Sao lần này lại không nói gì? Bắt đầu rồi chỉ liếc hắn một cái, sờ mũi vẫn như cũ, không có động tác gì.